Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 578, Viện Bảo tàng Xác Ướp. Converter Dung Kiều cầu phiếu Trần Phàm cùng Jennifer gặp nhau là đặc biệt tình cờ sự việc. Trần Phàm cũng không phải là cố ý ở chỗ này chờ nàng. Mà Jennifer cũng biết Trần Phàm không thể nào ở chỗ này chờ. Nhưng là hai bọn họ cái như vậy xem hiển nhiên vẫn chưa đủ. Bởi vì là có người không phải thấy như vậy. Hơn nữa còn là nhất định sẽ không như vậy xem. Hey, Trần, Jennifer hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Sau đó đổi xong kiện thân phục. Loại này không có tay đồ bó sát người sát trên người. Có thể thấy được Jennifer vóc người thật đúng là không tệ. Thuộc về tương đối đều đặn cái loại đó. Jennifer, Trần Phàm hướng về phía nàng chào hỏi. Sau đó tự mình rèn luyện mình ở trên chi bắp thịt. Mồ hôi ở bắp thịt ở trên lóe bóng loáng. Nhìn như đặc biệt cái có lực lượng mỹ cảm. Jennifer liền cười đứng lên. Hướng về phía Trần Phàm nói. Không nhìn ra, vóc người của ngươi lại có thể tốt như vậy. Là ta đã thấy tốt nhất. Không có một trong. Có thật không? Trần Phàm vẫn không nói gì. Bỗng nhiên liền một cái thanh âm ở cửa truyền tới. Hai người nhìn sang, là đã thay xong huấn luyện dùng Tommy. Hắn hai mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Phàm, lạnh lùng vừa nói, sau đó đem mình huấn luyện dùng áo cởi bỏ, cánh tay giãy giụa mấy cái, sau đó kẹp chặt đem mình bắp thịt ngực cũng long liền đi ra. Làm ơn, Tommy, đừng như thế ngây thơ được không? Jennifer xem hắn đối với Trần Phàm có chút không thân thiện. Không nhịn được liền nhíu mày nói. Ta có thể không muốn như vậy cùng ngươi sống chung. Nếu không, ta liền bạn cũng không chơi được. Ngươi cảm thấy như vậy được không? Thượng đế, ta thật là muốn điên. Một câu cuối cùng này là nàng không nhịn được lầm bầm lầu bầu than phiền. Thật xin lỗi, Jennifer, ta không có cái ý này. Tommy gặp Jennifer thật có chút tức giận, không nhịn được cũng luống cuống. Ta không có ngăn cản ngươi kết bạn, cái này là quyền tự do của ngươi. Nhưng là, thằng nhóc này sáng sớm liền cởi hết chờ ở chỗ này. Ai biết dụng tâm của hắn là cái gì? Tommy, đủ rồi, câm miệng của ngươi lại. Jennifer không nhịn được tức giận, quát một tiếng, sau đó ở trên máy chạy bộ bắt đầu từ từ chạy động. Lại cũng không để ý cái tên kia. Trần Phàm không nhịn được buồn cười. Người nam này trẻ con còn thật là có chút ngây thơ. Giống như là đứa trẻ bị cưng chiều hư. Trần Phàm cũng tội gì đi theo hắn tức giận. Liền đối với Jennifer gật đầu một cái nói. Ta tốt lắm. Gặp lại, Jennifer. Trần Phàm vừa nói ngừng lại. Sau đó hướng phòng tắm đi tới. Gặp lại, Tommy. Trần Phàm lại hướng Tommy lên tiếng chào. Ở đi qua bên người hắn thời điểm, ngươi so với ta tưởng tượng muốn chuyên cần mau hơn. Tiếp tục cố gắng. Vừa nói liền đi vào phòng tắm. Tommy há miệng một cái đi. Nghĩ xong hồi một câu nhưng lại không biết nói gì. Không thể làm gì khác hơn là ngây ngẩn nhìn Trần Phàm đi vào. Liền nghe được sau lưng Jennifer tức giận thanh âm. Hắn đi. Ngươi còn muốn đứng ở nơi đó sao? Ngươi không phải muốn khoe khoang ngươi bắp thịt. Qua bên kia đi. Xem ngươi có thể hay không kéo động hắn thêm sức nặng. Nghe nói cái này. Tommy liền không nhịn được đi tới. Đây là hắn cường hạng. Hắn bắp thịt lực lượng khá vô cùng. Nhưng là hắn đi tới thời điểm. Nhìn xem. Không nhịn được liền hít một hơi khí lạnh. Trần Phàm điều chỉnh sức nặng đã là cái này dụng cụ cuối cùng có thể thêm sức nặng. 95 kg. Đây là bộ này lớn rèn luyện dụng cụ có thể tiếp nhận sức nặng. Mà Tommy cuối cùng có thể kéo sức nặng là 68 kg. Cái này đã giỏi vô cùng. Tương đương với hai cánh tay kéo 68 kg tả hữu sức nặng. Tương đương với có thể dơ lên một cái giống như Jennifer người như vậy. Người này chính là một quái vật. Tommy xuống một cái kết luận. Sau đó liền không nhịn được nói ra. Rất hiển nhiên nếu như có thể kéo động 95 kg. Vậy chính là có thể ung dung kéo động một cái thân hình cao lớn người trưởng thành sức nặng. Jennifer cũng không nhịn được tò mò đi tới, nhìn xem, sau đó liền hướng về phía Tommy cười. Bây giờ ngươi liền duy nhất ưu thế cũng không có. Tốt lắm, đừng như đưa đám, mỗi cá nhân sinh hoạt cũng không giống nhau. Hắn kéo động 95 kg, ngươi kéo động 68 kg. Cái này không có gì khác biệt, bởi vì là hắn có hắn vòng sinh hoạt, ngươi có bạn ngươi. Người như cũ có thể ở trước mặt bọn họ lấy le. Bởi vì là bọn họ cũng kém hơn ngươi. Jennifer hảo tâm khuyên giải trước Tommy. Sau đó cứ tiếp tục trở lại trên máy chạy bộ đi. Lưu lại Tommy một người ở nơi đó trợn mắt hốc mồm không biết làm sao. Tắm xong, đổi cả người quần áo đi ra ngoài, Jennifer tỏ ra rất rõ thoải mái. Vừa thấy chính là học sinh hình dáng. Thanh thuần. Giản dị lại tỏ ra tinh thần phấn chấn bồng bột. Nàng cõng một cái đơn giản nói túi liền ra cửa. Từ nơi này đến nhà bảo tàng cũng không cần đổi xe. Liền trực tiếp có thể đến. Nhà bảo tàng bên trong người thật ra thì cũng không nhiều. Rất đặc biệt là như vầy xác ướp phòng trưng bày. Đây là người Anh từ Ai Cập đúng dịp lấy hào đoạt lấy đi một ít quốc bảo. Có xác ướp chỉ như vậy khỏa thân trưng bày. Có chính là từ Ai Cập kim tự tháp bên trong trực tiếp liền quan tài gỗ cùng nhau chờ tới. Viện bảo tàng sướng ngôn viên là một ông cụ hơn 60 tuổi. Thanh quáp gầy gò, nhìn như tinh thần đầu rất tốt. Cứ việc không có mấy người. Hắn cũng nói được nồng nhiệt. Liền liền không thế nào thích những thứ này. Tommy cũng không nhịn được tò mò đi theo hắn không. Ngừng di động bước chân. Thấy nồng nhiệt. Jennifer cũng không có nghe lão đầu kia giải thích, mà là mình căn cứ những thứ này ghi rõ bất đồng nhãn hiệu xác ướp. Mình không ngừng quan sát, hơn nữa cầm ra quyển sổ nhỏ không ngừng làm ghi chép. Nhìn ra được, nàng có mình một bộ bất đồng hiểu. Hơn nữa nàng cũng ở đây phân biệt vậy cái xác ướp là thuộc về thời đại nào. Là cái nào Pharaon, cũng phải bạn ngươi, chờ số lượng không nhiều mấy cái du khách tản ra. Chỉ có Tommy một người đứng ở kia lão đầu bên người. Ông cụ hướng về phía hắn cười nói. Nhìn như nàng đối với những thứ này cảm thấy rất hứng thú. Đúng vậy, nàng là đặc biệt nghiên cứu điều này. Ta không phải rất rõ. Cho nên ta chẳng qua là cùng nàng tới. Tommy có chút ngượng ngùng vừa nói. Sờ một cái sau ót. Ta không biết nàng tại sao không nghe ngươi giải thích. Ông cụ ha ha cười một tiếng. Không nghe ta mới đúng, bởi vì là đã truyền lưu kiến thức, rất dễ dàng nói gạt người. Chỉ có mình điều nghiên đi ra ngoài, mới tính là mình, ta nói bất quá là người xưa nói qua đồ. Rất hiển nhiên bạn ngươi cũng sớm đã hiểu được, là bạn gái ngươi. Không, còn chưa tính là, Tommy có chút ngượng ngùng nói một câu, thật cố gắng lên đi. Ông cụ vừa nói vỗ một cái Tommy bả vai. Sau đó liền hướng Jennifer đi tới. Jennifer cũng không có giác cọ sát lão đầu đến. Vì vậy ông cụ liền yên lặng đứng ở một bên xem nàng làm ghi chép. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Rất hiển nhiên hắn đối với Jennifer tương đối thưởng thức. Xem ra ngươi hiểu đồ thật nhiều. Bất quá, ở chỗ này xem xác ướp còn không bằng trực tiếp đi Ai Cập kim tự tháp. Nơi đó sẽ để cho ngươi có thu hoạch lớn hơn. Ông cụ thấy Jennifer đứng lên, chuẩn bị lúc rời đi, liền không nhịn được nói. Nơi này ngươi vĩnh viễn chỉ có thể đi theo những kim loại này hoặc là thủy tinh đồ tới xem bọn. Họ, ta cũng muốn đi, nhưng là, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày nào đó phải đi. Jennifer cười một tiếng, có lẽ không xa, nhưng là, ta phải hoàn thành trước ta luận văn. Ta kêu Jennifer phơ. Los Angeles sinh viên đại học, Noe Sanchez, nơi này nghĩa vụ giảng giải nhân viên, ta trước là viện bảo tàng một thành viên, cho nên, ta giờ không nghĩ lão liền sau đó bị người vứt bỏ. Ta tình nguyện cả ngày đối mặt với những thứ này, sau đó cho các ngươi người như vậy mà nói giải trừ. Ông cụ cười nói, lúc này mới để cho ta cảm giác được. Trên cái thế giới này ta nguyên lai so với bọn họ nhiều dễ nhìn. Ông cụ chỉ những cái kia xác ướp cười to. Tối thiểu sẽ không ở sau khi chết bị người lấy ra đi thăm. Jennifer mỉm cười cười một tiếng. Thật ra thì ta thật là thay bọn họ cảm thấy đáng thương. Những thứ này khi còn sống có cao nhất quyền uy người. Lấy là mình sau khi chết sẽ đạt được sống lại. Nhưng không nghĩ đến kết cục sau cùng nhưng là đặt ở phòng trưng bày bên trong. Người cảm thấy, bọn họ sẽ sống lại không? Ông cụ đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên có thể, là cái gì không được. Jennifer khẽ mỉm cười, nói đùa nói. Ở Summer trong phim ảnh bọn họ sống lại vô số lần. Người khẳng định xem qua hắn xác ướp hàng loạt điện ảnh. Ta cũng xem qua, nói thật. Hắn rất có trí tưởng tượng, nhưng là cũng đủ nói liều. Sao Dung Kiều, xem hình đạo diễn Stephen Sommer http://vizntti.wikia.nowcookie.net/mumm/gachel/imazes/e/gachel/i/gachel/i5/sgz/nối04548/nối2.jpg/gachel/ivison/gachel/latest CB bằng 20.120 tỷ 118 triệu 002.938, ta thích hắn. Nhưng là cùng ngươi vậy, cũng không đồng ý hắn quan điểm. Pharaoh sống lại không phải tà ác. Điểm này hắn sai rồi. Chúng ta có thể xem Ai Cập lịch sử. Triều đại Pharaoh, bọn họ cũng không phải là đều là tàn bạo người. Thí dụ như Ramses, hắn chính là vĩ đại quân vương. Sự thống trị của hắn mới có thể mang đến cường thịnh. Sao Dung Kiều, xem hình Ramses https://70.mediacom/f4fbc94db/0894e43bd43e4b17d-tumblr/neuzjdkizy1tsw7qvo1-0.jpg sau, ngươi. Rất thích Ramses D nhất. Jennifer hỏi một câu. Không, ta nói đúng Ramses đệ nhị. Ta đặc biệt nghiên cứu qua hắn lịch sử. Hắn là một rất có người cách mị lực cùng quyền uy người. Ta thích như vậy có tuyệt đối quyền uy người. Bọn họ là người thống trị thế giới. Nếu như hắn còn ở đó. Nếu như hắn vẫn còn ở hiện đại mà nói. Cũng sẽ là giống nhau hiệu quả. Được rồi. Người giả thiết rất thú vị. Jennifer cười một tiếng. Bất quá, ta bây giờ phải trở về. Ngày mai sẽ còn tiếp tục tới. Thật cao hứng có thể cùng ngươi nói chuyện. Ngươi là một, ách, rất ý tứ nhà phê bình lịch sử. Quan điểm của ngươi rất thú vị. Tốt lắm, gặp lại, tiên sinh Sanchez. Jennifer vừa nói liền cùng Sanchez cáo từ. Lúc này Tommy không biết từ nơi nào toát ra. Thật chặt đi theo Jennifer. Người cùng hắn nói như thế nào? Ta cảm thấy hắn là một ông cụ thú vị. Rất thú vị. Đúng vậy. Là một ông cụ thú vị. Nhưng là. Cũng là một ông cụ cố chấp. Jennifer cười một tiếng. Tốt lắm. Đừng nói những thứ đồ này. Ta cảm giác có chút đói. Ta khẩn cấp cần muốn đi tìm. Ta thật đúng là không có thói quen người anh ăn uống. Ta tình nguyện mỗi ngày đều ăn thực phẩm rác rưởi. Đây chính là ngươi mỗi ngày đều rèn luyện nguyên nhân. Đúng vậy, đây chính là, ngươi biết phụ cận đây có tiệm như vậy từ sao? Jennifer nhìn Tommy, ta khẩn cấp cần tới một cái siêu cấp người đàn ông vạm vỡ bảo. Dĩ nhiên, ta biết phụ cận đây có một chiếc. Bất quá, chúng ta phải chuyển một lần xe mới có thể đến. Tommy cười hì hì vừa nói. Đây coi là gần nhất. Người Anh không tiếp thụ nổi nước Mỹ phương thức ăn uống trên. Cho nên không cho phép bọn họ ở Viện Bảo tàng Anh vùng lân cận xuất hiện. Cho nên, người muốn đi không? Dĩ nhiên, tại sao không? Đi thôi, chúng ta đi nơi đó. Jennifer vừa nói liền hướng trên đường phố vẫy tay. Tìm xe taxi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http://tiuyencv.com/lins-so-kasong-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.